Chương 389, bản chất chuyển biến. Mục sư Dìn Lễ Lộ Dẹn Phở Ốt hiện tại có chút không hiểu, dựa theo cái trò chơi này thiết định là không có khả năng xuất hiện ma pháp một loại tồn tại, hơn nữa cái này thế giới cũng là hoàn toàn dựa vào kiếm kỹ, đây cũng là cái trò chơi này mới nhất dính một trong những địa phương. Không sai ta nhưng là chân chính mục sư, bất luận là ở nơi này còn là ở nguyên bản trong thế giới. Long Hy Thược thanh âm tựa hồ rất sung sướng, một bên giống như nhìn chằm chằm người khác ký khế ước gác ma vậy cười trộm, một bên vì vô chi thiếu nữ tiến hành giải thích. Có thể, nhưng là cái này căn bản là không thể gìn sứ lễ lộ dẹn phở có chút thất kinh. Ha ha, vậy ta hỏi ngươi, ở cái này trong thế giới còn có cái gì không thể sao? Long Hy Thược bung lỏng ra tay của thiếu nữ cánh tay, màu vàng đồng tử hiện lên một chút ám trầm. Đu nờ dê vờ ơ y a, hiện tại cái này thế giới còn có cái gì không thể đây? Dịp lễ lộ rèn phở mặt thần tình đột nhiên ảm đạm đến, vốn chỉ là nghe bằng hữu nói cái trò chơi này khá vô cùng, may mắn trở thành cái kia 1.001 trong số người, hơn nữa mình cũng căn cứ mượn cơ hội này hảo hảo thả lỏng một nguyên tắc nhưng là, không có nghĩ tới cái này trò chơi đột nhiên hướng nàng cho thấy tàn nhẫn một mặt tức khiến cho có nội chắc thời điểm tình báo. Thế nhưng gìn sứ lễ lộ rèn phở vẫn như cũ không dám chút nào đi nhầm một bước mấy ngày qua chờ đợi lo lắng đã kinh để cho. Nàng gần như chết lặng, vẫn là sợ hãi vẫn còn đang ở sâu trong nội tâm lái đi không được. Dù sao đó là tử vong a, chân chân thiết thiết tử vong. Được rồi, để cho chúng ta đi xem mới vừa quái vật cho chúng ta lưu thứ tốt gì a. Không để ý đến lâm vào trầm tư thiếu nữ, Long Hy Thược nói liền hướng kỳ gì tổ trô ở địa phương đi tới. Bất quá khoảnh khắc hắn liền dừng bước. Bởi vì tay của thiếu nữ nắm thật chặt cánh tay hắn. Ngươi lẽ nào không sợ sao? Sợ ừ, chết, tử vong nguyên bản trong ấn tượng kiên cường thiếu nữ đề cập lời nói này thời gian cũng không khỏi xuất hiện sợ hãi. Nhìn thiếu nữ sắc mặt hiện đầy lo lắng, Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, châm chọc nói ra, nếu như ngươi sợ lời nói, liền đợi ở phụ cận thành trấn đi. Ngươi nhìn Long Hy Thược rời đi thân ảnh, dĩ lễ lộ rèn phở còn muốn nói gì? Bất quá cuối cùng chỉ là cắn cắn hơi trắng bệnh môi, không nói được một lời đi theo. Ú kỳ gì tổ, chiếm được thứ tốt gì cao hứng như thế? Làm Long Hy Thược đi tới thời điểm phát hiện kỳ gì tổ chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vật phẩm lan. Hả, lần này vận khí thực sự rất tốt ra. Kỳ gì tổ nói đem ba cái viên cầu một dạng đồ đạc từ trong hòm kèm lấy ra, không nghĩ tới một chưa nỗ lực cũng không có uổng phí mà, ba cái non à. Vừa lúc một người một cái lúc này gìn sứ lễ lộ rèn phở cũng xích tới, phát hiện thật hướng kỳ gì tổ nói như vậy, không nhiều không ít vừa lúc ba cái nhiệm vụ đạo cụ. Này chúng ta có thể trở về thành đổi lấy đạo cụ, một tay kiếm lời nói đầy đủ chúng ta sử dụng đến tầng 3. Là vâng đúng à, không sai nghĩ đến thanh kia đen như mực một tay kiếm, kỳ gì tổ khuôn mặt đồng thời hiện đầy mừng rỡ. Gìn sứ lễ lộ rèn phở cũng là vui vẻ cười. Phảng phất vừa rồi cái loại này thần tình chỉ ở Long Hy Thược trong ảo tưởng tồn tại qua. Nhiệm vụ hoàn thành. Đối với lần này kết quả Long Hy Thược lại lơ đệnh, cái kia ngoan với hắn mà nói ý nghĩa không đại, huống chi hắn hiện tại đã có cái này liêm đao, một tay kiếm với hắn mà nói liền không có ích lợi gì, lùi lại mà cầu việc khác phong cách cũng không phải là Long Hy Thược cách làm. Bất quá Long Hy Thược cũng không có tính toán buông tha cái kia ngoan ý tưởng. Dù sao cái này nhiệm vụ đạo cụ còn có thể đổi được không ít đồng cồn, nhất là tử vong Du Hy mới vừa bắt đầu trong khoảng thời gian này, có nhất bả sấn thủ vũ khí không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Hướng chi bề mặt này cũng không có ngọn thuộc nên vật phẩm thu được lúc bảng định đổi câu lời nói chính là có thể tiến hành giao dịch ngắn nghỉ ngơi sau một lát, sắc trời đã kinh tiếp cận chẳng vạng. Ba người liền dự định từ đường cũ trở về. Một đường kỳ dị tố bởi vì lấy được đắc đạo cụ quan hệ sáng sủa không ít, lời nói cũng nhiều hơn, ngược lại thì gìn sứ lễ lộ rèn phở không nói được một lời theo ở phía sau. Đi ở phía sau gìn sứ lễ lộ rèn phở thỉnh thoảng nhìn phía trước nói chuyện với nhau thật vui hai người, thế nhưng nàng càng nhiều chú ý lực cũng là đặt ở Long Hy Thực thân, dù sao người này cho của nàng ấn tượng phi thường khắc sâu, nhất là cái loại này cổ quái năng lực. Chính mình nội chắc thời điểm cũng làm lại không có nghe người nào nhắc qua A đang ở gìn sứ lễ lộ rèn phở còn đang là hôm nay phát sinh sự tình mà túi đầu trầm tư thời điểm, trước mặt Long Hy Thược cùng kỳ gì tổ không hẹn mà cùng. Ngừng cước bộ. Mà gìn sứ lễ lộ rèn phở bởi vì đang suy tư có chút sự tình, thẳng tắp đụng phải người khác bối. Làm cái gì A làm sao đột nhiên đình lời còn chưa dứt, gìn sứ lễ lộ rèn phở liền tự chủ câm miệng. Bởi vì ở ba người phía trước vài cái đen như mực bóng dáng sừng sững ở nơi đó, thân thể của bọn hắn thỉnh thoảng còn hiện lên vài tia hàn quang, đó là kim loại mới có sáng bóng. Chết tiệt, bọn họ là ai? Dìn sư lễ lộ rèn phở trầm thấp nói rằng. Cái này còn cần hỏi sao? Xem bộ dáng của đối phương đều biết là xông chúng ta tới. Kỳ dị tổ nắm thật chặt trong tay tân thủ kiếm, trong lòng vẫn là hơi khẩn trương. Đối phương xuất hiện tại trước mắt chỉ có 5, 6 người, thế nhưng cũng không thể loại trừ còn có những người khác mai phục tại phụ cận khả năng. Ha ha, thực sự là xin lỗi trễ như thế còn quấy rối các ngươi. Đang ở Dìn sư lễ lộ rèn phở dự định hỏi lời nói thời điểm, đối diện một đạo thân ảnh lại dẫn đầu mở miệng trước. Hừ, nếu biết đây không phải là rất lễ phép sự tình, như vậy mời các ngươi tránh ra. Dìn sư lễ lộ rèn phở cáo kình uống được, tuy là nàng đã kinh nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này là vì cái gì, thế nhưng sâu trong nội tâm của nàng vẫn như cũ có chút may mắn. Ha ha, nếu như các ngươi đem người chiến lợi phẩm giao cho chúng ta, chúng ta sẽ cho các ngươi thuận lợi đi qua. Bằng không, tròng mắt màu đen đột nhiên trở nên sắc bén, mà ở phía sau hắn vài tên đồng bạn đồng thời rút ra vũ khí trong tay, vẻ mặt âm sâu nhìn ba người. Nếu có thể đi tới nơi này, nói vậy các ngươi cũng là tham dự qua nội chắc đi, như vậy các ngươi tại sao muốn làm như vậy đây? Dìn sứ lệ lộ rèn phở rất không minh bạch, nếu mọi người đều là cái trò chơi này nội chắc giả, làm sao sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình? Lẽ nào mọi người cùng nhau nỗ lực tiến công chiếm đóng cái trò chơi này không được chứ? Không nên đánh vỡ cái trò chơi này hòa bình sao? Các ngươi đã cũng tin tưởng điểm này, như vậy đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu sao? Chỉ có này, trước hết đạt được lợi ích người, mới có thể ở kế đó tiến công chiếm đóng trong từng bước vượt lên đầu, làm như vậy chỗ tốt ta cũng không cần đang giải thích đi. Người trước mắt ảnh cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là rất tùy ý cầm trong tay tân thủ kiếm ta cắm ở mặt đất, kèm theo yếu ớt đung đưa tân thủ kiếm, tại hắn sau lưng mấy người đồng bạn dường như đạt được tín hiệu một dạng từng bước lại gần tới. Dít lễ lộ rèn phở xích liếc mà đoàn kiếm, giống như đang nói cho chính mình nghe tựa như giống to. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đem đông tây giao cho các ngươi đấy ha hả, vậy đừng trách chúng ta, vì sau này tiến công chiếm đóng. Xin các ngươi chết đi không sai, tuy là vị này tiểu thư là khó được mỹ nữ, bất quá so sánh với sinh mệnh mà nói liền có vẻ không trọng yếu như vậy, chẳng qua nếu như tiểu thư có thể tự nguyện gia nhập vào chúng ta lời nói, tình huống kia cũng không giống nhau. Ha ha ha ha ha, nếu như các ngươi ở không giao ra đồ vật lời nói, như vậy cũng chỉ có thể giết chết các ngươi. Tuy là đây là ở trong game sát nhân, thế nhưng không biết rõ làm sao, ta cư nhiên đã kinh hưng phấn run rẩy á. Đám người kia hoàn toàn không thấy trường hợp, phát ra cực đoan nguy hiểm tuyên ngôn, vô luận là dối trá đè nén tiếng cười, hoạt động lúc các đốt ngón tay tiếng vang, cùng với dường như người điên phấn khởi được run rẩy hai tay, vẫn là những đội viên khác, từ trong ánh mắt của bọn họ chảy ra một loại giống nhau đồ đạc, một loại tên là điên cuồng đồ đạc. Nếu như bọn họ không phải là có nhân loại chứng minh lời nói, người không biết còn tưởng rằng là từ đâu cái thứ nguyên trong ngục giam chạy đến trọng độ người mang tội giết người. Hiện tại đám người kia dường như giải phóng manh thú, đem từng kinh từ tinh thần không gian sau khi ra ngoài, chôn sâu với trong xương tủy chiến đấu giết lục hoàn toàn bỏ lệnh cấm. Bây giờ hoàn toàn nằm ở xanh nhân vật cận cha nở dê tha y nhìn những thứ này đánh rối trá cơ hiệu, đã kinh rơi vào điên cuồng trạng thái mọi người. Long Hy thược khỏe miệng hơi lộ ra một tia phúng đâm, đối mặt thời khắc sinh tử, nhân loại mới có thể bộc lộ ra dấu ở sâu trong nội tâm cái loại này dục vọng tham lam tâm. Giết lục tâm, đồng thời bị một tầng khiến người nôn mửa dối trá bao vây lấy, sợ rằng chỉ có vào thời khắc này mới có thể nguyên vẹn thể hiện đi ra. Viên kia đã kinh hư thối không chịu nổi tâm lúc này đang ở chi phối lấy nhất cử nhất động của bọn họ đi. Xem ra cái ạ bà ạ ký hỉ cổ mang đến hiệu quả đã kinh từng bước ở cái này trên thế giới bắt đầu thể hiện rồi, cấp cho bọn họ sinh tồn, đồng thời lại cho cùng bọn họ tử vong. Nhìn bọn họ ở trong hoàn cảnh như vậy là dây rủa như thế nào đấy, cái ạ bà ạ ký hỉ cổ, không thể không nói ngươi đã kinh nhìn thấu điểm này. Bất quá nhìn từng bước hướng đoàn người mình đến gần thân ảnh, Long Hy thực khe khẽ nói ra, xem ra, ngươi cho bọn họ mang tới tử vong vẫn rất có giới hạn. A ngôn ngữ rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người như thế. Dít lễ lộ rèn phở lăng lăng xoay người nhìn xinh đẹp ác ma một dạng tiêu ý, bất khuất thiếu nữ lúc này khuôn mặt cũng theo đó cứng đờ. Long Hy thực dùng khỏe mắt miêu tả băng lãnh như xương tuyệt vọng cùng khủng bố, cũng không khoe vẻ, mà là lẳng lặng xoay người, đồng thời cầm đen nhánh lươi hái nhận.